Bạn trai trên mạng của tôi là Trung Trường. Chương 2, 2, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan học, Mộc Linh cất sách vở vào cặp để ra về, vừa đi ra cửa thì bị một người va phải nên khiến cô vấp ngã. Vài bạn học khác lo lắng đến đỡ cô dậy rồi quay sang thấy là tên Trùng Trường kia đụng người còn không chịu xin lỗi nên mắng. Này, bị câm à, đụng người khác ngã không biết xin lỗi sao? Chà, đẹp trai mà cái nết không đẹp cũng là đồ bò. Thấy nhiều người hùa nhau mắng tên Trùng Trường như vậy, thì đàn em của anh ta nghĩ rằng mấy người này hôm nay tới công chuyện luôn rồi. Những người vừa mắng thấy anh ta vẫn không có phản ứng gì thì bắt đầu run sợ. Nhưng không ngờ anh ta lại đi đến chỗ Mộc Linh giơ ngón tay không mấy lương thiện trước mặt cô rồi bỏ đi. Cô và mọi người vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên ai nấy đều an ủi. Cậu mới đến nên không biết, tên lúc nãy không tốt lành gì đâu. Tên đó thường hay trêu đùa các nữ sinh khác trong trường, nên là cậu đừng có tiếp xúc với hắn. Mọi người nhanh chóng ra về, chợt lúc này có tin nhắn reo lên nên cô mở ra xem thì thấy là tin nhắn của bạn trên mạng. Cô tan học chưa? Vừa mới tan học luôn. Vậy cô đang ở đâu? Tôi lái xe đến. Không cần đâu, anh cứ gửi địa chỉ qua cho tôi. Tôi sẽ tự đến. Nhắn xong cô lại tiếp tục đi ra ngoài. Vì lúc nãy bị ngã nên bị chảy xước một chút ở đầu gối khiến cho cô hơi đau nhức. Vừa ra đến cổng trường thì điện thoại lại reo lên tin nhắn mới nên cô lại tiếp tục lấy ra xem. Quán cà phê Ngọc Nghe gần trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt. Cô hỏi bạn học địa chỉ đó rồi đi đến quán. Thấy bên trong quán khá đông vì có cả học sinh lẫn sinh viên ngồi cùng. Sợ không tìm thấy anh ta nên cô ấn nút gọi để dễ dàng tìm hơn thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Cô đứng bên ngoài ngó xung quanh thì không thấy ai đang nghe điện thoại nên đành cúp máy. Anh ngồi bên trong đang đợi cũng không ngờ đến hôm nay quán lại đông khách như vậy. Nên cũng lo lắng cô sẽ không tìm thấy liền vừa đi ra ngoài vừa gọi lại cho cô. Ở bên ngoài cô đang do dự không biết có nên gọi lại hay không thì điện thoại lại bất ngờ đổ chuông khiến cho cô giật mình. Cùng lúc đó trông thấy một người đi ra ngoài tay cầm điện thoại đang gọi cho ai đó nên cô nhìn kỹ lại thì thấy lại là tên Trùng Trường. Không tin vào mắt mình nên cô dụi mắt nhìn kỹ lại thì vẫn là cậu ta khiến cho cô phát sốc. Chợt nhớ mình đang có cuộc gọi nên cô ấn thử thì giọng nói ở đầu bên kia giống như những gì tên Trùng Trường nói. Này, cô đến chưa? Thấy cô không trả lời nên anh đành cúp máy rồi bắt đầu nhắn tin. Cô đang ở đâu? Nhìn tin nhắn được gửi đến, thì cô nuốt nước bọt một cái rồi mở ảnh đại diện của bạn trên mạng ra để so với tên Trùng Trường. Cô tìm góc độ khá giống ảnh rồi nhìn kỹ lại, thầm cảm thán quả nhiên rất giống nên vội rep lại. Xin lỗi nha, bữa khác gặp nhau được không? Lúc nãy tan học, tôi bị người khác đụng ngã nên bị chảy một chút ở đầu gối rồi. Thấy cậu ta đọc xong tin nhắn thì gương mặt trở nên rất khó coi, khiến cho cô thầm nghĩ có phải cậu ta đã phát hiện ra rồi không? Nghĩ vậy cô liền chụp một góc ở vết thương, rồi chỉnh sửa xương xương sau đó gửi qua cho anh xem. Sau khi xem xong, anh ta đã nhắn lại, tên đó mù hay sao mà lại đi đứng va vào khiến cô bị chảy xước như vậy? Cách chương.